Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323 hạ hồ, tới bên hồ, Thạch Thiên giơ tay, một đạo không gian cái khe liền từ trong tầm tay hiện lên mà ra, một đạo hắc ảnh liền từ không gian cái khe bên trong chui ra. Này đạo thân ảnh ước chừng có 5 mét rất cao, càng làm cho người kinh ngạc chính là thân thể hắn độ rộng, thế nhưng cũng có ước chừng 4 mễ nhiều, làm hắn nhìn qua giống như một cái hình chứng quái vật giống nhau. Hắn mặt bộ tắc càng thêm đáng sợ, một trương miệng rộng ước chừng chiếm cứ nửa khuôn mặt, trong miệng bạch sâm sâm răng nanh nhìn qua càng là dữ tợn vô cùng. Này quái vật tự nhiên chính là Nút Thiên. Đây là hắn lần đầu tiên bị Thạch Thiên từ tĩnh mịch trong không gian thả ra. Vừa ra tới, Nút Thiên liền giống lớn nói: "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đem yêm thả ra. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đãi ở cái kia cái gì đều không có điều địa phương. Đều mau nghẹn chết yêm ni, ngươi lúc ấy thi đấu mặt sau nếu là nghiêm túc đánh, như thế nào cũng có thể vớt cái phó tướng vị trí. Cần gì phải đi theo ta chạy đến nơi đây?" Thạch Thiên không lưu tình chút nào đả kích nói: "Hắc hắc, yêm mới không lưu lại đâu, kia nhiều không thú vị, vẫn là đi theo chủ nhân hảo, có thể có giá đánh." Tiêu Thần cùng Vũ Hiên kia hai tên gia hỏa không biết nhiều hâm mộ yêm đâu. Nuốt Thiên cười nói, trong thanh âm tràn đầy đắc ý: "Lời này nhưng thật ra không tồi, ngươi xác thật có giá đánh. Cầm cái này." Thạch Thiên nói, đem một quả dung bọt nước để đi ra ngoài. "Đây là cái gì?" Nuốt Thiên từ Thạch Thiên trong tay lấy quả dung bọt nước, đặt ở hắn kia một đôi nghiêu trước mắt nhìn nhìn, khó hiểu hỏi: "Cái này kêu dung bọt nước, cầm nó, có thể cho ngươi ở đáy nước tự do hành động, ngàn vạn phải bảo vệ hảo. Nếu là ném, ta về sau liền đem ngươi ném tĩnh mịch trong thế giới, làm ngươi ngốc cả đời." Thạch Thiên đe dọa nói: "Chủ nhân ngươi yên tâm, yêm nhất định sẽ không ném mà ni." Nuốt Thiên nói, thập phần trân trọng đem dung bọt nước đặt ở lỗ tai. Ân, Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, ta nói cho ngươi, một hồi ngươi cứ như vậy ngoặc kép lại lần nữa xuống nước. Thạch Thiên đã không có nửa điểm không khỏe, lập tức hạ đến đáy hồ. Lúc này đây quả nhiên không có những cái đó to lớn cá chuối tái xuất hiện, liền cùng lần đầu tiên mới vừa xuống dưới khi giống nhau. Toàn bộ trong hồ đều sạch sẽ, không có bất luận cái gì đồ vật. Thực rõ ràng, trong hồ đồ vật đều đã vào những cái đó to lớn cá chuối bụng. Nếu không tính chín mắt kim thiềm, cái này trong hồ cũng liền chúng nó này một loại sinh vật. Không biết bọn họ hiện tại đồ ăn là cái gì, nếu thật sự đói tức giận, không biết có thể hay không chạy đến trên bờ đi ăn thịt người. Thạch Thiên vừa nghĩ, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, đồng thời cũng ấn bất tử lão nhân chỉ điểm, hướng về thủy nguyên tố lưu động phương hướng đi đến. Đi ra vài bước, một đạo hồng quang liền hướng tới Thạch Thiên đầu vọt lại đây. Thạch Thiên không có chút nào do dự, thân thể phía trên đột nhiên hiện ra một tầng tinh mịn vảy. Lưỡi mác chợt xuất hiện ở trong tay, hóa thành một đạo kim quang cùng hồng quang va chạm ở bên nhau. Lưỡi mác cùng hồng quang va chạm trong nháy mắt, Thạch Thiên liền bị hồng quang mang theo cự lực bức lui hai bước. Mà hồng quang tự thân cũng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ rụt trở về. Chín mắt kim thiềm, không cần né tránh, xuất hiện đi. Thạch Thiên mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, lại là một đạo hồng quang lao ra. Thạch Thiên trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, Trên người kim sắc vải đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Kim diệu chiến thần đã là dùng ra. Trong tay lưỡi mắc lại lần nữa chém ra. Lưỡi mắc lại lần nữa cùng hồng quang va chạm. Lúc này đây hồng quang so vừa mới càng thêm nhanh chóng rụt trở về. Nhưng Thạch Thiên lại không chút sức mẻ. Kim diệu chiến thần đã trải qua Thạch Thiên thiên phú điểm cường hóa. Ở này khủng bố thêm thành hạ. Thạch Thiên lực lượng cùng phòng ngự chút nào sẽ không nhược cùng thất giai chín mắt kim. Thế mà ni mà đồng dạng, ở kim diệu chiến thần thêm vào hạ. Lưỡi mắc uy lực cũng bị tiến thêm một bước phát huy ra tới. Trực tiếp làm Thạch Thiên chiếm được thượng phong. Lại lần nữa sử dụng đầu lưỡi công kích lúc sau. Chín mắt kim thiềm thân hình cũng rốt cuộc hiển hiện ra. Mọc đầy đồng tiền trạng ngật đắp thân thể ở trong hồ nước tản ra nhàn nhạt kim sắc ánh huỳnh quang. Cho người ta một loại khác thường mỹ cảm ni nhân loại. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Chạy nhanh rời đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chín mắt kim thiềm lạnh lùng nói. Đảo không phải nó tâm địa thiện lương. Mà là bởi vì nó căn bản không làm gì được Thạch Thiên. Cho nên mới sẽ nói ra loại này lời nói tới. Ta chỉ nghĩ tiến vào thủy thuộc tính địa cung. Chỉ cần làm ta đi vào. Ta tự nhiên sẽ không lại đến. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Thủy thần hành cung không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Nhân loại. Ngươi đây là tìm chết. Chín mắt kim thiếm gào giống một tiếng. Màu đỏ tươi đầu lưỡi lại lần nữa banh thẳng tắp. Lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Có phía trước kinh nghiệm. Thạch Thiên lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Chặn chín mắt kim thiềm công kích nháy mắt. Ước chừng 36 căn lôi thần đằng từ đáy hồ nước bùn bên trong chui ra. Vẽ ra từng đạo duyên dáng đường cong hướng tới chín mắt kim thiềm bao phủ mà đi. Ngay sau đó Thạch Thiên đem lưỡi mắc thu hồi. Thay thế chính là một thanh toàn thân xanh biếc quyền trượng. Đúng là mộc thần trượng. Thạch Thiên cầm mộc thần trượng. Trong cơ thể mộc nguyên tố cuồn cuộn không dứt rót nhập trong đó. Làm đến mộc thần trượng đỉnh màu xanh biếc hạt châu nở rộ ra chói mắt lục quang. Ở lục quang chiếu dọi xuống, 36 nói lôi thần đằng vọt tới trước tốc độ trở nên càng mau. Đằng trên người hồ quang cũng trở nên càng thêm thô to. Oa, chín mắt kim thiềm hú lên quái dị. Kim sắc thân hình nháy mắt biến mất ở bích ba nhộn nhạo hồ nước bên trong. Làm đến 36 nói lôi thần đằng tất cả đều đâm vào không chỗ. Mà ở Thạch Thiên bên trái, bảy đạo bích quang cũng nương hồ nước che giấu hướng tới Thạch Thiên đánh úp lại. Đúng là chín mắt kim thiềm thiên phú kỹ năng. Giống, Thạch Thiên mở ra miệng rộng. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ trong miệng phát ra. Khủng bố sóng âm làm đến chung quanh hồ nước tất cả đều quay cuồng lên. Bảy đạo bích quang ở từng đạo sóng âm đánh sâu vào hạ. Trở nên càng ngày càng tế. Cuối cùng hóa thành điểm điểm bích quang dung nhập hồ nước bên trong. Mà giờ phút này sóng âm cũng hoàn toàn bị triệt tiêu rớt. Bất quá sóng âm tiêu tán nháy mắt, một đạo kim quang đột nhiên từ Thạch Thiên trong tay lao ra, thẳng tắp hướng tới chín mắt kim thiềm vọt tới. Này đạo kim quang tốc độ thực mau, mau đến chín mắt kim thiềm căn bản không kịp phản ứng. Kim quang cũng đã đi tới nó trước mặt, thẳng tắp đâm vào nó đôi mắt bên trong. Kim quang đâm vào chín mắt kim thiềm lúc sau. Cũng rốt cuộc thấy được kim quang hình dạng, kia cổ xưa thân kiếm, đúng là lưỡi mác, chiêu này học tự kim giao trăm bước phi kiếm vừa ra tay, khiến cho đến chín mắt kim thiềm bị thương nặng, bất quá chín mắt kim thiềm cũng là cường hãn cực kỳ. Này nhất kiếm đâm vào nó đôi mắt, cũng chưa có thể trực tiếp đem nó xử lý. Bị thương chín mắt kim thiềm phát ra một tiếng quái kêu. Còn lại 6 con mắt tất cả đều chuyển động lên. Lục đạo bích quang phun trào mà ra, hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Này lục đạo bích quang ở giữa không trung vây kín một đạo, hóa thành một đạo to bằng miệng chén tế xanh biếc cột sáng, thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Bất tử lão nhân mang theo một tia nôn nóng thanh âm cũng vào giờ phút này vang lên. Mau tránh ra, chín mắt kim thìa muốn liều mạng. Này nói bích quang là nó lấy hạt rớt một con mắt vì đại giới phóng xuất ra tới. Mặc kệ là ai, chỉ cần đụng tới, toàn thân năng lượng đều sẽ bị đóng cửa. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.